Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 132, chương 27. Đây là nhân tính. Thật tiêm ghê tởm. Mao Tiểu Ngư đi theo đại gia ở chạy ra đại môn, khi quay đầu nhìn thoáng qua nhà ở nội. Trương Hữu Tài cùng Trương Trường Đình hai người chính kén gậy gộc hướng nhị cầu tử cùng Hiểu Phong đầu thượng đánh. Nàng thấy nhị cầu tử đầu lâu đều bị đánh nát một khối bay lên. Nhưng là nhị cầu tử lại như là không cảm giác được đau giống nhau. Tiếp tục liều mạng mà hướng Trương Hữu Tài trên người phát. Trương Thất Tha lúc này cũng đứng ở Mao Tiểu Ngư phía sau nhìn trong phòng nàng ca ca cùng cha hắn, đi mau. Trương Hữu Tài thấy hắn nữ nhi cùng Mao Tiểu Ngư còn đứng ở cổng lớn nhìn bọn họ. Này đó quái vật đánh không chết. Các ngươi đi mau. Mao Tiểu Ngư xoay người giữ chặt tưởng hướng tiến hướng Trương Thất Tha. Hướng bên ngoài chạy tới, người buông ta ra. Ta muốn vào đi giúp bọn hắn. Trương Thất Tha khóc kêu, Mao Tiểu Ngư bất đắc dĩ nói. Người đi vào lại có thể giúp được gấp cái gì? Bọn họ còn không phải muốn rút ra tinh lực chiếu cố ngươi. Người đi vào chỉ biết thêm phiền toái. Mao Tiểu Ngư nói kéo Trương Thất Tha hướng phía trước Lưu Thị. Trương Thị bọn họ trước mặt chạy tới, Trương Thất Tha giọng nói đều có chút nghẹn ngào. Bọn họ không phải cha ngươi. Người ca, người tự nhiên sẽ không đau lòng. Người buông tay, ta sống hay chết, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Mao Tiểu Ngư lạnh lùng nói. Người nói cái gì hỗn trướng lời nói đâu. Là, ta là không có ca, không có cha, chính là ngươi ca cùng cha ngươi tung ra chính mình sinh mệnh. Làm ngươi đi, ngươi lại ngược lại muốn chạy tới chịu chết. Bọn họ làm hết thảy không phải làm không công sao. Ngươi sinh tử cùng ta có quan hệ gì đâu. Trương Thất Tha ngươi cho ta nghe. Ta Mao Tiểu Ngư này mệnh là ngươi ca cùng cha ngươi cấp. Chỉ cần ta Mao Tiểu Ngư còn sống, ta liền sẽ không nhìn ngươi đi chịu chết. Trương Thất Tha bị Mao Tiểu Ngư cấp mắng tỉnh, nghĩ chính mình lời nói. Tiểu Ngư, ta vừa rồi nói không lựa lời. Ngươi, hảo, ngươi trước theo ta đi. Trương Đại Bá cùng Trương Đại Ca sẽ không có việc gì. Nghe lời a. Người lúc này đi vào chỉ biết liên lụy bọn họ. Trương Thất Tha hàm chứa nước mắt gật gật đầu, mà ở phía trước cách đó không xa, Trương Thị, Lưu Thị, Trương Thất Tha nàng bà nội bọn họ, nhìn ở cửa lôi kéo hai đứa nhỏ, đều nôn nóng mà hô, Thất Tha, Tiểu Ngư, các ngươi hai mau tới đây, A Tỷ, Thất Tha Tỷ, mau tới đây nha. Mao Tiểu Mao cũng nôn nóng mà kêu, Mao Tiểu Mao rất là nôn nóng mà liền phải chiều các nàng hai. Chạy tới, lại thấy Mao Tiểu Ngư lôi kéo Trương Thất Tha chạy tới, một đám người lúc này mới chạy nhanh hướng ra chạy tới, tưởng chạy nhanh chạy ra thôn, đi huyện thành viện binh. Nào biết các nàng mới vừa đi đến Trương Thất Tha ra ra tới quẹo vào địa phương. Liền thấy trên đường nghiêng lệch vặn vẹo mà đi tới vài cái đã bị lây bệnh quái vật. Mao Tiểu Ngư đếm đếm, nhỏ giọng nói, thế nhưng có 11 cái. Này lây bệnh tốc độ, thật là đáng sợ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ôm nhi tử Hoa Mai rất là sợ hãi. Đứa nhỏ này sẽ ngủ rồi còn hảo. Chờ hạ nếu là tỉnh lại, hắn muốn khóc lên nói. Cũng không có biện pháp làm hắn không khóc à. Đến lúc đó sẽ đưa tới rất nhiều quái vật. Đại gia vừa nghe, trong lòng đều có chút sợ hãi. Đi theo Lê Đại Phu đã sớm dọa mềm chân. Không biết như thế nào cho phải, liền ở đại gia không biết như thế nào cho phải thời điểm. Những cái đó quái vật đột nhiên tất cả đều hướng mặt trái một chỗ chạy tới. Hẳn là phát hiện mục tiêu, chạy mau. Tô Đại Bá ra nhà ở phía trước cách đó không xa có một chỗ miếu thờ. Chúng ta chạy tới nơi đó, chờ buổi tối trời tối, chúng ta lại tìm cơ hội hướng thôn ngoại chạy. Mao Tiểu Ngư thấy thế liền chạy nhanh chóng. Quyết định nói, cái kia miếu thờ đại môn rất là rắn chắc. Khắp nơi có hay không cửa sổ, cho nên đi nơi đó tương đối an toàn. Hơn nữa cách nơi này cũng gần, đại khái 200 bước tả hữu là có thể đến, đại gia nhất trí đồng ý, vì thế bọn họ nhân cơ hội liền hướng Tô Lực ra phía trước cách đó không xa miếu thờ chạy tới, ly miếu thờ càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, tới rồi, môn lại là nhắm chặt, bên trong có người, mở cửa, mau mở cửa, ta là thôn trưởng gia. Mau mở cửa a, Trương Thị gõ môn, biên gõ biên sau này xem, sợ những cái đó quái vật đuổi theo, trong miếu truyền đến một thanh âm. Các ngươi bị thương không? Không có, Mao Tiểu Ngư nghe ra là Tô Lực thanh âm, Tô Đại Thúc, mau mở cửa, ta là Tiểu Ngư, chúng ta không có bị thương, không có bị cắn, kéo kẹt, cửa miếu khai một cái tiểu phùng. Tiểu Ngư, các ngươi thật không bị thương, không bị cắn, không có, ngươi xem, Mao Tiểu Ngư nói dạo qua một vòng, ngươi xem ta trên người sạch sẽ, không có bị cắn. Chúng ta nơi này người đều không có bị cắn, đại gia nói đều dạo qua một vòng. Lấy kỳ chính mình trên người không có miệng vết thương, Tô Lực thấy đại gia không bị cắn. Liền giữ cửa khai lớn một ít, mau, mau tiến vào, đại gia tiến vào sau, mới phát hiện miếu thờ bên trong ẩn giấu thật nhiều người. Mỗi người trên mặt đều là hoảng sợ vô cùng bộ dáng. Thấy Lê Đại Phu cũng vào được. Liền đem hy vọng đều đặt ở Lê Đại Phu trên người. Lê Đại Phu, này sao lại thế này a? Người cứu cứu chúng ta a? Lê Đại Phu liên tục lắc đầu. Này ta cũng chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ a. Đại gia nghe Lê Đại Phu cũng bó tay không biện pháp. Một đám liền cuộn tròn ở miếu thờ trong một góc. Đôi tay hợp thật, cầu xin thần linh có thể phù hộ bọn họ. Tô Lực đem mới vừa tiến vào người nhất nhất lại cẩn thận. Kiểm tra rồi một lần, xác nhận không có bị thương, lúc này mới yên lòng. Phía trước chúng ta tiến vào khi, một cái bị cắn bị thương mắt cá chân người cũng theo tiến vào. Không một hồi liền phát bệnh, run rẩy, miệng sùi bọt mép, vì thế chúng ta chạy nhanh đem hắn ném đi ra ngoài. May mắn phát hiện sớm, bằng không, cho nên chúng ta tiểu tâm một chút cũng là vì đại gia hảo, chúng ta minh bạch. Tô Đại Thúc Mao Tiểu Ngư tỏ vẻ lý giải, Mao Tiểu Ngư không nghĩ tới ngày thường thoạt nhìn rất là mộc nạp Tô Lực, hiện tại lại như vậy có lãnh đạo lực, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Mao Tiểu Ngư bọn họ hiện tại tạm thời an toàn xuống dưới. Nhưng là trong lòng lại không khỏi lo lắng đi lên Trương Hữu Tài cùng Trương Trường Đình. Rốt cuộc bọn họ hai cái là vì cứu đại gia, mới lấy thân mạo hiểm. Trương Xính Đình đỡ nàng bà nội ngồi xuống. Cũng là đầy mặt u sầu, lo lắng không thôi, Trương Xính Đình nàng bà nội mới vừa bị Trương Thất Tha đỡ ngồi xuống. Liền xoay người quỳ xuống, đôi tay hợp thật, đối với Bồ Tát nói, Bồ Tát a. Lão bà tử ta mỗi phùng mùng 1, 15, nhất định tới trong miếu cho ngài thắp hương, tự chưa hướng ngài cầu quá bất luận cái gì sự tình. Hôm nay lão bà tử ta cầu xin cầu ngươi, nhất định phải phù hộ con ta cùng ta tôn nhi bình an không có việc gì. Phù hộ đại gia vượt qua kiếp nạn này, Trương Thất Tha nàng bà nội nói xong quỳ trên mặt đất nặng. Nề mà dập đầu lại ba cái. Lên khi đã là lão lệ tung hoành, Trương Thị cùng Trương Thất Tha, Mao Tiểu Ngư, Lưu Thị, Hoa Mai đều nhất nhất quỳ xuống, Mao Tiểu Mao cùng Giả Ngọc, Giả Hàm, Mao Tiểu Hạc cũng đi theo quỳ xuống, dập đầu ba cái, cầu Bồ Tát phù hộ Trương Hữu Tài cùng Trương Trường Đình trong lúc nhất thời. Miếu thờ yên tĩnh không tiếng động, mọi người đều là đầu bạc thôn thôn dân, trước nay không gặp được quá loại chuyện này. Lúc này đều đã không biết nên làm thế nào cho phải. Một lòng bất ổn, này miếu thờ cũng không có thức ăn, liền tính bên ngoài quái vật sẽ không vọt vào tới. Bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ bị đói chết nơi này, thôn trưởng hắn. Cùng Trường Đình, đã, Tô Lực nói tới đây cũng đã nói không được nữa. Hắn minh bạch, Trương Thất Tha, Mao Tiểu Ngư, Lưu Thị, Trương Thị, này đó phụ tiểu nhóm có thể chạy ra tới. Khẳng định là Trương Hữu Tài cùng Trương Trường Đình bám trụ quái vật. Các nàng mới có thể chạy ra. Trương Thất Tha như là bị dẫm đến cái đuôi giống nhau. Đột nhiên đứng lên, cha ta cùng ta ca không có việc gì. Bọn họ nhất định sẽ tìm đến chúng ta. Bọn họ khẳng định không có việc gì. Mao Tiểu Ngư đi đến Trương Thất Tha trước mặt, ôm lấy Trương Thất Tha, trấn an Trương Thất Tha. Trương Thất Tha lúc này tâm tình nàng tuy rằng không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng là nhiều ít nàng là có thể lý giải. Tô Thị Xẻo Tô Lực liếc mắt một cái. Sẽ không nói liền đừng nói nữa. Nhìn ngươi đem Thất Tha hỏi nước mắt lưng tròng. Tô Lực thấy thế không đành lòng hỏi lại. Liền không có nói nữa, mọi người đều ánh mắt dại ra nhìn trên mặt đất. Miếu thờ ngoại thình lình xảy ra tiếng đập cửa. Sợ tới mức bọn họ một cái giật mình. Cả người đều đề phòng đi lên, ai ở bên trong. Mở cửa. Mau mở cửa, Trương Thất Tha cùng Trương Thị còn có Trương Thất Tha nàng bà nội lập tức đứng lên. Là cha ta đi cho hắn mở cửa. Trương Thất Tha hỉ cực mà khóc, liền nước mắt đều không rảnh lo sát, liền hướng môn trước mặt chạy tới, nhưng là vài người lại lập tức chắn trước cửa. Không được khai, các ngươi có thể chạy ra, khẳng định là dựa vào cha ngươi cùng ngươi ca bám trụ kia quái vật. Các ngươi mới thoát ra tới, bọn họ khẳng định là bị cắn, không thể thả bọn họ tiến vào. Mở cửa, chúng ta không có bị cắn, mau mở cửa, Trương Hữu Tài thanh âm nghe tới có chút suy yếu, Trương Thất Tha cấp lại muốn khóc. Các ngươi nghe, cha ta cùng ta ca còn có thể nói chuyện, bọn họ khẳng định không có bị cắn a. Cầu xin các ngươi, mau tránh ra, ta muốn thả bọn họ tiến vào, bọn họ không có bị cắn. Các ngươi mau tránh ra, ngươi nghe bọn hắn còn có thể nói chuyện, liền chứng minh bọn họ là không có việc gì. Các ngươi mau tránh ra, Mao Tiểu Ngư cũng tiến lên hỗ trợ nói. Nàng thấy mọi người không cho, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Tô Lực, Tô Đại Thúc, ngươi mau nói một câu nha, làm cho bọn họ tránh ra. Tô Lực trầm mặc sau một lúc lâu, bọn họ hai cái cùng hai cái quái vật tư đấu. Sao có thể sẽ không bị cắn được? Tô Đại Thúc, bọn họ còn có thể cùng chúng ta nói chuyện với nhau à? Này liền chứng minh không bị cắn, ai nói có thể nói chuyện với nhau liền không có bị cảm nhiễm đâu. Ai có thể nhưng cái này nguy hiểm, không màng nơi này 180 cá nhân, đưa bọn họ bỏ vào tới. Tô Lực cũng là nổi giận Tô Đại Thúc. Tô Lực chuyển qua mắt không ở xem các nàng, Trương Thị cùng Hoa Mai còn có Trương Thất Tha nàng bà. Nội đều quỳ trên mặt đất cầu tình nói. Cầu xin các ngươi, thả bọn họ tiến vào. Bọn họ ở bên ngoài sẽ chết. Cầu xin các ngươi, Lưu Thị cũng thượng cầu tình đến. Đúng vậy, thôn trưởng ngày thường không thiếu giúp chúng ta đại gia. Cầu các ngươi làm cho bọn họ vào đi. Các ngươi nếu là thật không tin. Có thể khai một chút kẹt cửa, xem bọn hắn hay không bị cắn a. Trương Xính Đỉnh xoay người cắn răng nói, ngày thường các ngươi có khó khăn cha ta là như thế nào giúp các ngươi? Các ngươi chính là như vậy hồi báo hắn sao? Các ngươi còn có hay không một chút lương tâm cùng lương tri? Trương Thất Tha chỉ vào trước mặt một cái tiểu tử, ngươi, ngươi nương sinh ngươi khi khó sinh, cha ngươi bên ngoài cũng chưa về. Nếu không phải cha ta khuya khoắt chạy tới giúp các ngươi tìm bà mụ. Ta nương chạy đến chiếu cố ngươi nương, ngươi có thể thuận lợi sinh hạ tới. Kia tiểu tử rũ xuống mắt, không dám lại xem Trương Thất Tha. Trương Thất Tha đầu ngón tay lệch về một bên. Chỉ hướng hắn bên cạnh một người khác. Ngươi, năm ấy đại hạn, nhà ngươi đã mất nửa điểm lương thực có thể ăn. Nếu không phải cha ta vì các ngươi đưa đi bột ngô. Các ngươi sợ sớm đều chết đói. Người nọ cũng là xấu hổ không thôi. Nhưng là sinh mệnh cùng ân đức so sánh với. Bọn họ tất nhiên là càng thêm chú trọng chính mình tánh mạng, còn có ngươi. Ngoài cửa Trương Trường Đình đánh gãy Trương Thất Tha nói. Được rồi, Thất Tha, không cần lại cùng bọn họ nói này đó. Chỉ cần các ngươi an toàn, ta cùng cha ta cũng liền không sao cả, đại ca. Mao Tiểu Ngư lúc này có chút sinh khí, các ngươi liền tướng môn khai điều phùng, xem bọn hắn hay không bình yên vô sự, lại quyết định phóng không bỏ bọn họ tiến vào liền không được sao. Ngoặc kép, ngăn đón môn trầm mặc trong chốc lát. Vậy khai điều phùng nhìn xem, vì thế bọn họ run run rẩy rẩy, thật cẩn thận mà mở cửa ra một cái nho nhỏ phùng nhi. trước mặt người thò tay tùy thời chuẩn bị tình huống không đối liền đóng cửa, cửa mở. Theo kẹt cửa trông ra, Trương Hữu Tài cùng Trương Trường Đình đầy người là huyết, trên mặt, trên tóc đều dính huyết, có chút hữu khí vô lực mà thở hổn hển đứng ở nơi đó, thiên a. Cả người huyết, mau, mau, mau đóng cửa, Trương Thất Tha hoảng loạn nói, không cần, không cần, không cần quan a, bọn họ trên người huyết là kia sẽ đánh quái vật thời điểm bán. Không phải bọn họ huyết, người xem bọn họ đôi mắt, là có thân, không phải dại ra không ánh sáng, các ngươi mau thả bọn họ tiến vào. Mao Tiểu Ngư thấy bọn họ muốn đóng cửa, cũng rất là nôn nóng mà hô lên, Trương Hữu Tài toàn ra thấy thế cũng vọt đi lên. Muốn đem những người đó kéo ra, Thất Tha, Tiểu Ngư, các ngươi không cần nói nữa. Bọn họ là sẽ không tin tưởng, Trương Hữu Tài hữu khí vô lực nói, vừa rồi kia hai quái vật sinh mệnh. Lực quá ngoan cường, như thế nào đánh đều đánh không chết, thẳng đến đem toàn bộ đầu cấp đánh nát. Mới ngã xuống, thật là phí bọn họ quá nhiều sức lực, Trương Hữu Tài đối bên trong người ta nói. Bên trong người các ngươi nghe, nếu là gặp được quái vật, liền hung hăng mà đánh bọn họ đầu, thẳng đến đưa bọn họ đầu đánh nát xóa sạch, bọn họ mới có thể đã chết, ngàn vạn phải nhớ kỹ a. Mắt thấy môn liền phải đóng, Trương Thất Tha cấp một ngụm cắn kia đóng cửa người tay, a. Người nọ hét thảm một tiếng. Trương Thất Tha bị lây bệnh, nàng cắn ta, mau đem nàng ném văng ra, đại gia vốn dĩ chính là chim sợ cành cong. Nghe thấy lời này, một đám không kịp nghĩ nhiều, liền tướng môn khai hơi chút lớn một ít, đem Trương Thất Tha ra bên ngoài đẩy đi. Trương Hữu Tài thấy bọn họ đem Trương Thất Tha ra bên ngoài đẩy, lập tức liền luống cuống, các ngươi không cần đem Thất Tha đẩy ra, nàng không bị cảm nhiễm. Trương Hữu Tài nói liền cùng Trương Trường Đình đẩy Trương Xính Đình hướng trong biên đẩy, bên trong người lại là cho rằng Trương Hữu Tài cùng Trương Trường Đình muốn hướng tiến tễ. Vì thế, bên trong người càng thêm dùng sức mà, người càng nhiều đem Trương Thất Tha ra bên ngoài đẩy, Mao Tiểu Ngư thấy thế. Cấp thẳng kêu, không cần a, không cần đẩy Thất Tha, các ngươi không được đẩy nàng, Trương Thất Tha nàng nương. Nàng bà nội, Hoa Mai trong lòng ngực còn ôm hài tử, Mao Tiểu Ngư nàng nương, Mao Tiểu Ngư đều tiến lên suy nghĩ đem đẩy Trương Thất Tha những người đó cấp kéo ra, nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh, nháy mắt công phu, Trương Thất Tha đã bị tế tới rồi ngoài cửa mặt, môn băng một chút liền đóng lại, Thất Tha, Mao Tiểu Ngư quả thực ngây ngẩn cả người, sửng sốt sau một lúc lâu. Nàng nổi điên giống nhau đánh những cái đó đóng cửa người. Các ngươi còn có hay không tùy hứng a? Các ngươi thế nhưng đem một cái tiểu cô nương ra bên ngoài đẩy. Ta và các ngươi liều mạng. Mao Tiểu Ngư nói liền đi lên cắn xé những người đó. Nàng thật là chịu không nổi. Đây là hắn sao mẹ nó nhân tính. Thật là ghê tởm. Mao Tiểu Ngư cũng điên rồi. Ngươi lại không ngừng xuống dưới. Chúng ta liền đem ngươi cũng ném văng ra. Mao Tiểu Ngư cười lạnh, ném, không cần, ta chính mình đi ra ngoài. Các ngươi so bên ngoài những cái đó quái vật còn khủng bố. Cùng các ngươi đãi ở bên nhau ta cảm thấy càng nguy hiểm. Những người đó nghe Mao Tiểu Ngư nói, càng cảm thấy nàng điên rồi. Vì thế cửa vừa mở ra, đem nàng đẩy đi ra ngoài, Tiểu Ngư. Lưu Thị Trừng lớn đôi mắt có chút không thể tin được. Các ngươi vẫn là người sao? Liên tiếp đẩy ra đi hai đứa nhỏ. Các ngươi có hay không nhân tính a? Các ngươi quả thực so quái vật còn quái vật. A tỷ, các ngươi này đó người xấu. Phóng ta A tỷ tiến vào. Mao Tiểu Mao lạnh mặt đá đánh này chung quanh thủ môn người. Tô Lực nhìn Mao Tiểu Ngư ngày thường đều là nhu nhu nhược nhược. Hôm nay điên cuồng bộ dáng thật sự không giống nàng, còn có Thất Tha, các nàng hai cái phỏng chừng cũng bị cảm nhiễm, các ngươi mở cửa. Ta cũng muốn đi ra ngoài. Lưu Thị phẫn hận nói, Trương Thị cũng đứng lại đây. Tỏ vẻ muốn đi ra ngoài, các ngươi hai cái luyến tử sốt ruột. Chúng ta có thể lý giải, nhưng là kia đã không phải các ngươi hài tử, các nàng sẽ biến thành quái vật, lục thân không nhận. Thấy ai cắn ai, Tô Lực còn chưa nói xong, Trương Thị liền một ngụm nước bọt phun ở trên mặt hắn, người đánh giám. Các nàng chính là hai đứa nhỏ, như thế nào sẽ biến thành quái vật? Các nàng lại không có bị cắn. Các ngươi này đó đao phủ, Tô Lực không nói gì, mà là thấp giọng nói, đem các nàng hai cái, còn có Trương Đại Thẩm, đều cho ta trói lại. Vì thế lại đây mấy cái tiểu tử đưa bọn họ trói lại lên. Bao gồm Mao Tiểu Mao, Giả Ngọc Giả Hàm bọn họ, đều cấp trói lại lên, còn dùng bố tắc dừng miệng ba, sợ bọn họ loạn kêu đưa tới quái vật ta sẽ không nhìn các ngươi đi ra ngoài tìm chết. Tô Lực nhàn nhạt nói, ở hắn trong mắt, Trương Thất Tha cùng Mao Tiểu Ngư khác thường, là bị cảm nhiễm, mà Lưu Thị bọn họ là khỏe mạnh, cho nên hắn cột lấy các nàng, lấy hộ các nàng an toàn. Quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.